Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, đệ 510 trang. Nga Khoát, ngươi xem này, hai huynh muội mới là chính xác người thừa kế mở ra phương thức, đi một bước. Xem 10 bước, hơn nữa tư thái thực khách khí. Sách đến thanh, người định, người tới định, hai lần tỏ thái độ. Đầy đủ biểu đạt đối nàng tôn trọng. Mà không phải ỷ vào xuất thân bại gia tử, ngươi nhìn xem tối hôm qua Nhất Diệp Tông Vĩ kia mượn sức. Người tư thái, cùng bọn buôn người cũng không sai biệt lắm, Phù Xuyên như cũ trở về một chữ, có. Thể, vốn dĩ nàng liền có cái này tâm tư. Nếu không không cần riêng ở tiểu ba lô bên trong thả bổ thận đan cùng dầu mọc tóc, có tiểu bông ở. Nàng nhưng quá thiếu tiền. Luôn là bán tiểu thiên thư tuy rằng là lợi nhuận cách xù. Nhưng nàng thời gian không đủ dùng, chỉ có thể đi con đường này, trên thực tế. Đây cũng là đại bộ phận đỉnh cấp luyện kim sư cuối cùng đều sẽ đi lộ, luyện kim sư. Nên vĩnh viễn không thiếu tiền, Phù Xuyên cũng ở chiều này nỗ lực. Bất quá nếu tài chính đến chướng, nàng lập tức lại đính một số lớn tài liệu, nửa giờ sau. Tài liệu đưa đến nàng trong tay, soát bổ thận đan sao? Không. Này đó tài liệu tất cả đều là Trung Thiên Thư, bên ngoài những người đó hiện tại đối nàng hạ chú đã. Không phải, nàng có thể hay không, lựa chọn. Mà là, nhiều ít tích phân, lựa chọn, mà phải đối này hạ chú tinh chuẩn. Liền phải xác định nàng rốt cuộc luyện cái gì. Có thể luyện ra nhiều ít. Còn có cái gì thời điểm kết thúc luyện chế. Cuối cùng toàn bộ chỉ bàn bồi phó xuất lại sẽ là nhiều ít. Dù sao này đó đều là không chừng tính, Đông Kha Hà đồ tâm cơ thâm trầm. Biết Phù Xuyên đã cố ý bại lộ bổ thận đan. Nhưng người khác đoán không ra dầu mọc tóc. Vì thế bắt đầu từ Đông Kha Hà đồ hai người này nghiên cứu. Ý đồ sờ đến một chút phương pháp. Thậm chí còn có ra tiền hối lộ hoặc là đi quan hệ. Tỉ như mặt khác tử huyết quý tộc con cháu, Linh Lung Tình. Cô Sơn, hoặc nhiều hoặc ít có người tìm được hai người này. Nhưng bọn hắn căn bản vô pháp được đến minh xác tin tức. Chỉ biết hai người đặc biệt vội, thực mau. Nhất Diệp gia tộc cùng thế lực khác nhân viên thực mau thông qua cường hãn nhân mạch võng xác định. Hai người ở vội sự. Trong lòng liền hiểu rõ, Nhất Diệp Tông Vĩ từ dưới trướng quân sư đoàn phân tích tính toán kết quả. Hơn nữa chính mình phân tích kết quả. Cuối cùng đến ra kết luận cái này Tạ Khắc Lệ hôm nay hẳn là có thể tiếp tục bắt được 200 vạn trên. Dưới tích phân, bọn họ đều cho rằng nàng luyện kim sắc xuất thành công cực cao, người thông minh quá. Nhiều, kỳ thật bọn họ tính kết quả là đúng tiền đề là Phù Xuyên nếu thật sự sẽ luyện một ngày bổ thận đan. Nói, mau hạ chú, sớm một chút hạ chú, bồi phó xuất sẽ cao rất nhiều. Đừng nóng vội. Mỗi người tài khoản chỉ có thể hạ chú một lần. Như vậy cấp làm gì? Không vội ngươi là có thể biết càng nhiều. Nàng còn có thể đem tích phân biến động cho ngươi xem. Kỳ thật hiện tại cái nào đứng đầu đương sự sẽ làm người đoán được bọn họ tích phân biến động. Kỳ thật đều đang âm thầm liên hợp người khác hạ chú thao bàn, thông minh giảo hoạt có dã tâm lại. Không ngừng Phù Xuyên bọn họ ba người. Có rất nhiều người lợi dụng sơ hở kéo rau hẹ. Chính là đối với bắt đầu phiên giao dịch Nguy Sơn tập đoàn tài chính cùng với cô Sơn bốn học phủ. Tới nói, này đó thí sinh càng có thể lan lộn, càng có thể hấp dẫn nhiệt độ. Cuối cùng đại kiếm vẫn là bọn họ, nhưng người muốn nói toàn dân giao hẹ xui xẻo. Kia cũng chưa chắc, đánh bạc. Bác chính là một cái xác suất. Toàn dân đến ích sự cũng chỉ có ông trời trời mưa. Mưa móc đều dính. Trên đời này liền không có tuyệt đối công bằng đều phân tài phú, ai không nghĩ trở thành chúng. Thưởng người, ai không cho rằng chính mình chính là cái kia chúng thưởng người. Hơn nữa, loại này đánh bạc vẫn là có thể phân tích, có thể phán đoán. Có thể so tùy cơ cái loại này đánh cuộc màu lương tâm nhiều, nhưng mà. Tạ mỗ người nàng hôm nay muốn luyện chính là Trung Thiên Thư a. Thời gian, tích phân lượng. Xác suất thành công hoàn toàn cùng những người này tính toán không xứng đôi. Cho nên, Đông Kha Cẩn cùng Đông Kha Hà Đồ cơ hồ có thể nghĩ đến lúc đó một mảnh tiếng kêu than dậy trời. Đất cũng không biết cuối cùng có thể hay không có người nhảy lầu, chính là tiền 50 vạn, thật sự có thể. Nàng nói 50. Vậy 50 đi. Tạ Khắc Lệ là ai? Là nhân cha. Là luyện kim thiên tài. Là làm người đoán không ra hắc mã. Buổi chiều 2 điểm khi. Khoảng cách Tạ Mỗ người tiến vào luyện kim tháp lại đi qua gần 6 tiếng đồng hồ. Quán trà. Trung, luyện kim thế giới như Thế Uyên Bác. Giống như phản ứng lò giống nhau thay đổi trong nháy mắt. Các ngươi thật giống như bị mê hoặc dân cờ bạc. Vì hắn dục sinh dục tử, cùng các ngươi so. Ta liền không giống nhau. Ta tuyệt không sẽ đem tiền đặt cược hạ tại đây loại nhân thân thượng. Muốn đánh cuộc, ta liền đánh cuộc Tô Mạc Gia có thể hay không vượt qua Đông Hầu Thượng Khanh. Đánh cuộc Lộc Ẩm Khê cái này đệ nhất mỹ nữ có thể hay không hoàn thành đối Catherine truy kích. Đánh cuộc Trương Niệm đệ nghiên cứu ra tới sủng vật bí dược có thể làm oai cùng nhất Diệp Chiếu. Nhân một trận chiến thực hiện nghịch truyền. Đánh cuộc Đông Hầu Tuyết cùng Ocean Lake ở Áo Nghĩa Tháp so đấu chung ai cao ai hạ. Đánh cuộc cuối cùng một ngày thực chiến tháp ai mới là vương. Các ngươi xem, bọn họ tích phân tuy rằng không thay đổi. Nhưng đều ở xuất nhập Áo Nghĩa Tháp cùng khống chế tháp. Khẳng định đều soát ra cao tích phân. Ta bấm tay tính toán là có thể. Linh Lung tỉnh đại con em quý tộc. Cũng là xuất từ Linh Lung tỉnh tử huyết gia tộc Hách Liên thân phe phẩy cây quạt nói ẩu nói tả. Lại bị một viên hạt dưa đánh đầu. A, lão mẹ, kêu viện trưởng, tốt. Viện trưởng, ta sai rồi. Ta lập tức câm miệng, cách đó không xa ở trà lâu uống trà Hách Liên viện trưởng lười đến cùng chính. Mình nhi tử nói chuyện. Chỉ là đối điện thoại bên kia người nhẹ giọng nói. Đừng y, người gần nhất thích ăn hải sản. Ân, vừa lúc có ngày nghỉ. Về nhà nhìn xem các ngươi cùng bà ngoại. Đang ở quá khứ trên đường. Bất quá cô mẫu ngươi sắp tới chú ý xuống biển vực khí hậu. Đừng lung tung ra ngoài cho ta chảo hải sản. Được rồi, được rồi. Thật là càng lớn càng rong dài. Hách Liên gia này một thế hệ kỳ thật không có vừa độ tuổi thi đại. Học sinh, bởi vì ưu tú nhất đã ở thượng một đám thi đại học trung khảo đi đế quốc trung tâm, nhưng nàng không biết là cái dạng gì sự, sẽ làm chính mình tiểu chất nữ chưa từng so xa xôi đế đô gấp trở về. Còn riêng ở ngày thường nói gấp tư mật tin tức, hải vực có nguy hiểm. Kia đích xác đến làm đại bộ phận làm hải dương sản nghiệp gia tộc thành viên gấp trở về. Nhưng lại không thể quá rõ ràng. Hết chương.